Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, khiêu chiến Bạch Mi Ưng Hoàng. Dương Vũ đem Đường Hiểu Hàm đưa về Hoàng Cung về sau. Không có bởi vì Đường Hiểu Hàm giữ lại mà lưu lại. Hắn nhắc nhở Đường Hiểu Hàm đem Hoàng Cung trận pháp mở ra. Đồng thời muốn một đạo thánh chỉ về sau. Liền đi tìm hắn phụ thân, Dương Trấn Nam trở thành cấm vệ quân thống lĩnh về sau mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Một mực tại truy tra Phúc An Vương gia quyến hạ lạc. Hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ này, lại phát sinh phản tặc ám sát chuyện của Hoàng thượng. Nội tâm của hắn hết sức lo nghĩ, phải tất yếu trong khoảng thời gian ngắn đem những này phản tặc hết thảy xử lý. Dương Vũ tìm được phụ thân hắn về sau, nói thẳng, cha, người lập tức triệu tập tất cả cấm vệ quân, chúng ta đi diệt Dược Vương Các. Vũ Nhi không thể xúc động, Dược Vương Các có Bạch Mi Ưng Hoàng tọa chấn, chúng ta không làm gì được bọn họ, huống chi nơi đó cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng cấm vệ quân không có cách nào đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trọng yếu là chúng ta vô cớ xuất binh. Dương Trấn Nam đáp, yên tâm đi, thánh chỉ đã ở chỗ này. Dược Vương Các lần này trốn không thoát. Dương Vũ dương lên trong tay thánh chỉ nói, bây giờ còn chưa có đầy đủ chứng cứ chứng minh bọn hắn là phản tặc a. Hừ, có là chứng cứ chứng minh. Cha ngươi phái một bộ phận người bảo vệ tốt Hoàng Cung. Những người khác phối hợp ta. Lần này nhất định phải đem Dược Vương Các nhổ tận gốc. Tốt, cha liền bồi ngươi điên một thanh. Nhưng Bạch Mi Ưng Hoàng tuyệt đối không thể xem thường. Sẽ, chúng ta về nhà mưu đồ một phen lại hành động. Miễn cho đánh cỏ động rắn. Dương Vũ cùng Dương Trấn Nam trở lại phủ về sau. Đem Lục Chí, Bàng Nguyên cùng một chỗ kêu tới nghị sự. Một đêm trôi qua về sau. Đám người thương nghị ra một cái, điệu hổ ly sơn, kế sách. Muốn đối phó Dược Vương Các cũng không khó. Khó khăn là như thế nào đối phó Bạch Mi Ưng Hoàng. Chỉ cần giải quyết Bạch Mi Ưng Hoàng, đây hết thảy đều dễ làm. Dương Vũ tự mình cho Bạch Mi Ưng Hoàng hạ chiến thư. Hẹn hắn 3 ngày sau đó tại Mặc Thạch lĩnh quyết nhất tử chiến. Chiến thư viết xong về sau. Hắn lập tức phái Độ Quảng Phật cho ở tại Dược Vương Các Bạch Mi Ưng Hoàng đưa qua. Bạch Mi Ưng Hoàng nhận được phần này chiến thư về sau. Tại chỗ bôi qua hung lệ quang mang quát, ta đang định đi lấy lại danh dự. Không nghĩ tới đưa mình tới cửa. Như thế rất tốt, lần này nhất định phải làm cho ngươi chết không toàn thây. Bá phụ, cái này có phải hay không là một cái bẫy? Dược Linh Vũ lo lắng nói, hiền chất ngươi suy nghĩ nhiều, Dương Vũ huyết khí phương cương, lại đánh với ta một trận bên trong chiếm một điểm tiện nghi. Muốn mượn cơ hội đem ta cầm xuống, lại ra tay với Dược Vương Các, thế nhưng là hắn không nghĩ tới một trận chiến này đến cùng ai sẽ chết đâu. Bạch Mi Ưng Hoàng mang, theo lệ mang nói, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Dương Vũ bên người còn có một cái nữ nhân thật lợi hại. Sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so bá phụ yếu. Ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ để cho nữ nhân kia ra tay với ngươi. Dược Linh Vũ phân tích nói. Bạch Mi Ưng Hoàng cau mày. Hắn trầm tư một phen sau nói. Ngươi nói không phải không có lý. Nhưng là một trận chiến này ta nhất định phải chiến. Không phải người khác cho là ta sợ Dương Vũ. Dừng một chút hắn lộ ra hồ ly tiếu dung nói. Bất quá, chúng ta cũng có thể kế hoạch đến chu toàn một chút. Có thể mời người làm chứng. Nếu như Dương Vũ khiến người khác xuất chiến. Vậy coi như hắn nhận thua. Như thế tin tưởng hắn cũng không dám làm loạn. Dược Linh Vũ nghĩ nghĩ nói. Bá phụ cái này đề nghị có thể. Nhưng vạn sự phải cẩn thận. Cháu trai kia thủ đoạn rất nhiều. Cha ta chính là chủ quan mới bị hắn giết chết. Hy vọng bá phụ có thể lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn trừ bỏ. Lấy cảm thấy an ủi cha ta trên trời có linh thiêng. Yên tâm đi, lần này Dương Vũ hẳn phải chết. Rất nhanh, Dương Vũ khiêu chiến Bạch Mi Ưng Hoàng sự tình tại trong Vương Thành truyền đi Phí Phí Dương Dương. Ai cũng biết Dương Vũ cùng Bạch Mi Ưng Hoàng từng có một trận chiến. Trong trận chiến ấy nhìn như bất phân thắng bại, nhưng trên thực tế Dương Vũ một mực ở thế yếu. Mặc dù không biết về sau Bạch Mi Ưng Hoàng làm sao đột nhiên rời đi, nhưng rất nhiều người cho rằng Dương Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Mi Ưng Hoàng. Thiếu Vũ Vương gia khiêu chiến Bạch Mi Ưng Hoàng, đây tuyệt đối là vừa ra trò hay a? Đến bọn hắn loại này cấp bậc còn rằng co làm gì? Đôi này chúng ta đại hạ tới nói tuyệt không phải chuyện tốt. Một núi không thể chứa hai hổ. Bạch Mi Ưng Hoàng đã là thành danh hơn 10 năm. Thiếu Vũ Vương gia lực lượng mới xuất hiện. Giữa bọn hắn từ đầu đến cuối muốn phân ra một trận thắng bại mới có thể kết thúc. Hiện tại phản, tặc còn tại làm loạn. Bọn hắn lại tại đấu tranh nội bộ. Thật sự là không đúng lúc a. Tống phủ, tại một chỗ trong bí thất, Tống tướng đang cùng một người bịt mặt tại nghị sự. Đối với Dương Vũ khiêu chiến Bạch Mi Ưng Hoàng việc này ngươi thấy thế nào? Tống tướng hướng về người bịt mặt hỏi, không biết cháu trai kia đang chơi trò xiếc gì, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Người bịt mặt đáp lại nói, ta cũng là cho rằng như vậy. Dược Vương các bên kia vừa đem hắn đấu giá hội cho hủy đi. Hắn hẳn là sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ mượn cơ hội này trước chém giết Bạch Mi Ưng Hoàng, sau đó lại đối phó Dược Vương các? Tống tướng suy đoán nói, có khả năng này. Chỉ cần Bạch Mi Ưng Hoàng tại, hắn cũng không dám động Dược Vương các. Nếu như Bạch Mi Ưng Hoàng chết, Dược Vương các liền không có đầy đủ lực lượng đi cùng Dương Vũ đối kháng. Vậy chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngươi lại nhớ ta tự thân xuất mã đối phó Dương Vũ. Hiện tại trừ ngươi ở ngoài, thật đúng là không ai có thể giết được Dương Vũ. Bên cạnh hắn nữ nhân kia liền như là quỷ mị, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Nữ nhân kia chờ núi Nga Mi người tới thu thập đi. Cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì, đến bây giờ cũng còn không có chạy tới. Dương Vương phủ, Dương Vũ để Lục Chí đem kế sách truyền đạt ra đi. Sau đó tiến vào bế quan trạng thái. Tiểu Hắc, ta muốn lợi dụng địa vương đan đột phá tới đỉnh cấp vương giả cảnh giới. Dương Vũ rất rõ ràng địa, đối Tiểu Hắc nói, gâu gâu, gấp gáp như vậy làm gì? Ngươi vừa mới đột phá cao cấp địa hải cảnh giới, lúc này lại hướng lên đột phá một cấp, đây nhất định sẽ xung kích ngươi căn cơ, lâu dài tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Tiểu Hắc đáp lại nói, ta đã tướng cảnh giới chế tạo rất kiên cố, ngẫu nhiên nuốt một viên đan dược tăng lên nên vấn đề không lớn a. Ngươi cho rằng như vậy liền sai, tại ngươi nhỏ yếu như vậy thời điểm căn cơ trọng yếu nhất. Cơ sở càng là rắn chắc, tương lai rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ ngươi ngay cả thiên ngư cảnh giới đều không có đạt tới liền muốn dùng đan dược tăng lên. Phong hiểm thật không nhỏ, vậy phải làm thế nào? Ta muốn mau sớm tăng thực lực lên, ta muốn tiêu diệt Dược Vương các, đem hồn tuyền đoạt đến, thay băng tuyết luyện chế thiên hồn đan. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại là dễ giải quyết. Ngươi luyện chế hai chủng đan dược có thể giải ngươi khẩn cấp, nhưng cũng muốn trả giá đắt, căn cơ vẫn như cũ sẽ bị hao tổn, nhưng có thể thông qua thời gian đến san bằng. Hai loại nào đan dược? Ngoặc kép, ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Bạch Mi Ưng Hoàng mang lên hắn bát đại đệ tử bay hướng Mặc Thạch lĩnh, chờ đợi đánh với Dương Vũ một trận. Bọn hắn đến Mặc Thạch lĩnh về sau, có không ít người lần lượt chạy tới, những người này đều muốn mắt thấy một trận chiến này đến cùng ai thắng ai thua. Mang ý nghĩa đại hạ mới cách cục trọng đại biến hóa. Bạch Mi Ưng Hoàng tới, còn có hắn 8 tên đệ tử, xem ra một trận chiến này không có giả a. Bạch Mi Ưng Hoàng tại 20 năm trước cũng đã là chúng ta đại hạ đệ nhất cao thủ. 20 năm trôi qua, hắn sức chiến đấu nâng cao một bước, Thiếu Vũ Vương gia mới bao nhiêu lớn, sẽ là lão nhân gia ông ta đối thủ sao? Chờ lấy đi, Thiếu Vũ Vương gia làm ra sự tình đều kinh thiên động địa. Hôm nay khẳng định sẽ là một trận đặc sắc chiến đấu. Không sai, một trận chiến này không dung bỏ lỡ, mặc kệ thắng thua đều tốt, ta đều không hy vọng Thiếu Vũ Vương gia xảy ra chuyện. Mọi người tại nghị luận một trận chiến này tình huống thời điểm. Một bên khác đã bắt đầu đang hành động, đại lượng cấm vệ quân hướng phía Dược Vương các vị trí bao vây quá khứ. Cấm vệ quân thống lĩnh cùng hộ thành chiến tướng đều bằng nhanh nhất tốc độ thẳng hướng Dược Vương. Các Dương Vũ cưỡi ngân văn quy cầm trong tay thánh chỉ, dẫn theo 1.000 tử vong quân đoàn, trước hướng Dược Vương các. Lần hành động này, Dương Vũ cùng hắn phụ thân đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Rút ra đều là tinh binh lương tướng, tuyệt đối sẽ không cho Dược Vương các nửa điểm phản công cơ hội. Dược Vương các cũng không phải ăn chay. Tại Bạch Mi Ưng Hoàng rời đi nơi này thời điểm, bọn hắn đã khai thác đề phòng phòng ngự. Cấm vệ quân nhân mã còn không có tới gần Dược Vương các phạm vi thời điểm. Dược Vương các người liền cảm ứng được không thích hợp. Nhanh lên đem tin tức này bẩm báo Dược Linh Vũ. Các chủ, có số lớn cấm vệ quân hướng chúng ta bên này gần lại gần qua đến. Bọn hắn kẻ đến không thiện a. Bao Liệt Băng đối Dược Linh Vũ nói. Dược Linh Vũ vươn người đứng dậy, lộ ra vẻ sầu lo nói. Quả nhiên vẫn là tới. Mấy ngày nay hắn một mực đang nghĩ lấy Dương Vũ khiêu chiến Bạch Mi Ưng Hoàng đến cùng ý muốn như thế nào. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Lập tức phái người tốc độ cao nhất đi mời Ưng Hoàng trở về. Cũng triệu hoán những người khác nhanh chóng trở về. Toàn bộ mở ra trận pháp thủ hộ. Dược Linh Vũ hạ lệnh nói. Là các chủ. Bao Liệt Băng hét lại một tiếng. Liền quay người đi ra. Dược Linh Vũ cũng không có ngồi chơi. Hắn nhanh chóng đuổi tới trong các bí địa bên trong. Nơi này là hóa thú người căn cứ. Phụ thân hắn tại 10 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Khoảng chừng 2 vạn hóa thú người dự trữ. Cái này thuộc về bọn hắn Dược Vương các chân chính át chủ bài. Đồng hộ pháp để bọn hắn tất cả mọi người chuẩn bị giết địch. Dược Linh Vũ hướng về nơi này phụ. Trách hộ pháp nói. Đồng sử, Dược Vương các tứ đại hộ pháp một trong. Hất lên một bộ áo bào đen. Toàn thân đều hiện ra mùi máu tươi nồng nặc đạo. Ai tới gần hắn nghe được trên người hắn buồn nôn hương vị. Sẽ lập tức làm hòe. Các chủ yên tâm. Ta bên này tùy thời chuẩn bị đâu. Đồng sử đáp lại nói. Mau chóng khởi động thông đạo. Tùy thì chờ đợi mệnh lệnh của ta. Dược Linh Vũ phân phó một tiếng về sau. Liền từ nơi này mang theo 1.000 người ra ngoài. Trước ứng đối cục diện trước mắt. Nếu như cấm vệ quân thật sự là hướng bọn hắn tới. Như vậy thì chỉ có thể phản đến cùng. Nếu như không phải lời nói. Kia mọi chuyện đều tốt thương lượng. Dược Vương các bên trong cũng không phải là cũng chỉ có lá bài tẩy này. Ngoài ra còn có gần 100 tên vương giả trưởng lão, dù là có một ít đi ra ngoài bên ngoài, vẫn có thể tùy thời hiệu triệu 60 tên vương giả xuất chiến. Những này vương giả đều là từ Dược Viêm Hải thành lập Dược Vương các dùng đan dược dụ hoặc lôi kéo. Tới, bọn hắn một mực thủ hộ Dược Vương các, thay Dược Vương các xử lý rất nhiều đối ngoại sự tình. Mặt khác, còn có 1 vạn vương giả trở xuống hộ vệ đội. Những người này đều theo thứ tự là Dược Vương các luyện dược sư tùy tùng hộ vệ. Đều thuộc về Dược Vương các căn cơ lực lượng. Lần này, Dược Vương các có thể hay không vượt qua một kiếp này. Liền nhìn những lực lượng này có thể hay không chống đỡ được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.